1. Quyết định tánh về diệu pháp. Thành tựu năm pháp, này các tỷ kheo, một người nghe diệu pháp không có thể nhập vào quyết định tánh, chánh tánh trong các thiện pháp. Thế nào là năm? Khinh lời thuyết giảng, khinh người thuyết giảng, khinh tự mình, nghe pháp với tâm tán loạn, không nhất tâm và không như lý tác ý. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, người nghe diệu pháp không có thể nhập vào quyết định tánh, chánh tánh trong các thiện pháp. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, một người nghe diệu pháp có thể nhập vào quyết định tánh, chánh tánh trong các thiện pháp. Thế nào là năm? Không khinh lời thuyết giảng, không khinh người thuyết giảng, không khinh tự mình, nghe pháp với tâm không tán loạn, nhất tâm và như lý tác ý. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, người nghe diệu pháp có thể nhập vào quyết định tánh, chánh tánh trong các thiện pháp. Thưa quý vị, kinh 151 có cái tựa đề trong cái bản dịch của nhà Minh Châu là quyết định tánh về diệu pháp. Thì ở đây bà con xin bà con lưu ý giùm á, nó có cái nó có một cái vế như thế này. Thành tựu năm pháp này các tỳ kheo, một người nghe diệu pháp không có thể nhập vào quyết định tánh, chánh tánh trong các thiện pháp. Thì nguyên cái đoạn, cả một cái đoạn là nhập vào quyết định tánh, chánh tánh trong các thiện pháp. Nguyên cái đoạn đó nó có nghĩa là khả năng chứng đạo. Bà con trúng trúng, cảm ơn cái cô giọt mưa nha, cái đoạn nguyên cái đoạn đó đó. Nguyên cái đoạn đó đó, gọi là sắp tham mô, khả năng chứng đạo. Nguyên cái đoạn đó trong chú giải nó là chỉ là khả năng chứng đạo thôi, khả năng chứng đạo. Khả năng chứng đạo thì có năm cái lý do mà mình có nghe gì thì nghe mà không thể là chứng đạo được. Là có lý do là bởi vì năm cái điều sau đây. Thứ nhất là coi thường cái lời thuyết giảng, coi thường cái người thuyết giảng. Thứ nhất là coi thường cái điều được thuyết giảng. Thứ hai là coi thường cái người thuyết giảng. Thứ ba đó là tự ti mặc cảm. Thứ tư là tâm không có tập trung. Và thứ năm là nghe để mà nghe chứ không có chịu dùng trí tuệ suy tư nha. Tất cả là năm điều. Ghi lại giùm tôi. Thứ nhất là coi thường cái bài kinh đó, coi thường pháp thoại đó. Coi thường là sao? Coi thường là nghĩ là ô, cái này cũng có cái gì đâu mà để bận tâm. Thí dụ như nghe giảng về giới, về bố thí, về pháp tri ân, về pháp nhẫn nại, tưởng cái gì cao siêu với mấy cái này mình nghe hoài à, có cái gì đâu hay. Đó gọi là coi thường cái pháp thoại, coi thường cái khinh cái thuyết lời thuyết giảng là vậy đó. Hoặc là khi mà nghe cách thuyết giảng mà không có được trơn tru trao chuốt, mà không có được mạch lạc trôi chảy, thì có cái nghĩ rằng là cái ngôn ngữ mà trục trặc như vậy đó, thì có cái gì đâu để mà nghe. Đó gọi là coi thường cái pháp thoại, coi thường cái lời thuyết giảng. Còn cái trường hợp hai đó là coi thường cái người thuyết giảng, có nghĩa là nghĩ rằng cái người này đâu có đáng gì để mình nghe, cái hiểu biết của mình hơn người này, hoặc là người này giảng như vậy nhưng mà họ bản thân họ có được như họ nói hay không, hoặc là người này là được đào tạo, được ăn học ở đâu mà lấy tư cách gì mà giảng cái này, thí dụ như vậy. Nói chung là cái chỗ này không cần giải thích mà con hiểu, không cần giải thích cũng hiểu. Có nghĩa là chúng ta có tới 1001 cái kiểu suy nghĩ để mà coi khinh, coi rẻ, xem nhẹ cái người thuyết giảng. Thì trong trường hợp đó thì mình không có thể nào mà đi xa, đi sâu được trong cái pháp thoại đó. Không thể đi xa, đi sâu trong cái việc nghe pháp nha. Rồi cái thứ ba đó là mặc cảm tự ti, có nghĩa là tự khinh mình á. Mặc cảm tự ti có nghĩa là chưa gì hết nó làm mình cứ nghĩ rằng mình là người sơ cơ, mình là người sơ cơ, mình đâu có biết cái gì đâu, tự nhiên vô mới vô là nghe giảng cái gì mà tâm sở rồi thì duyên khởi rồi tứ niệm xứ gì đó, mình nghe mình thay vì mình lắng tâm mình coi người ta nói cái gì thì chuyện đầu tiên là tự mình cho rằng mình là người sơ cơ, mình cái không hiểu nổi cái này đâu, chưa gì hết là mình đã có cái mặc cảm, cái tự ti như vậy đó, thì coi như mình cũng không có đi đi xa đi sâu ở trong cái việc nghe pháp nha. Rồi tiếp theo đó nó là mình nghe pháp bằng cái tâm nó không có tập trung, cứ ngồi mà cứ nghe cái phone nó kêu tưng tưng tưng tưng vậy đó, rồi cứ bận tâm trả lời mấy cái chat, mấy cái tin nhắn message đó. Rồi ngồi nghe mà nhớ chuyện nhà, rồi nghe mà cứ ngó mông ra ngoài đường, nhìn quanh hội chúng coi ai ăn mặc sao, ai trẻ ai đẹp ai xấu, nam nhiều nữ ít, nữ ít nam nhiều gì đó, thí dụ như vậy. Cái chung là cứ là không có tập trung, thiếu cái tập trung khi mà nghe pháp nha. Thì cũng khó lòng mà được cái lợi ích trong cái pháp thoại. Và cái cuối cùng tức là nghe để mà nghe vậy thôi, chứ cũng không có bỏ cái tâm ra mà suy tư. Tôi nói không biết là bao nhiêu lần, đó là tùy thuộc vào cái phước duyên giải thoát, tức là cái ba la mật của mình đời trước một phần nữa, rồi một phần đó là cái môi trường sinh trưởng, rồi cái trình độ gọi là kiến thức, trình độ tâm thức của mình, nói chung là tiền nghiệp, rồi rồi cái hiện duyên, tiền nghiệp và cái hiện duyên tức là những điều kiện bây giờ nè, nó khiến cho mỗi người chúng ta đó quan tâm cái gì, xem nặng cái gì, coi nhẹ cái gì, cái chuyện gì mà nó không có nằm ở trong cái luồng tâm thức của mình, nó không có nằm ở trong cái nhu cầu, nó không có nằm ở trong cái gọi là thao thức thường trực của mình ấy, thì mình không có hứng thú trong cái việc mà bỏ ra cái công sức thời gian để mà suy gẫm, nghiền ngẫm nha. Nói đi nói lại đó là tôi nói hoài một chuyện cũng kỳ nhưng mà không nói không được, đó là mơ hồ về tứ diệu đế, là đừng có hòng mà làm Phật tử, đừng có hòng mà làm một hành giả nha, nhớ cái này đều rất quan trọng. Bốn cái bốn đế đó, bốn sự thật nó rất là quan trọng. Cái sự thật thứ nhất đó là phải ý thức được rằng mình bản thân cái sự hiện hữu của mình nó là khổ, cái cảnh giới mà mình đang có mặt đó là khổ nha, bản thân cái cục thịt mấy chục ký này là khổ, tất thảy buồn vui thiện ác của mình nó đều là khổ, cái cảnh giới mà mình đang có mặt, cái môi trường sống mà mình đang có mặt, tất thảy đều là khổ nha, những gì mà nó liên hệ trực tiếp gián tiếp đến sáu căn sáu trần đều là khổ. Chuyện đầu tiên là phải nhớ như vậy, mình có đẹp, mình có trẻ, mình có giàu, mình có học thức, mình có quyền lực, mình gọi là có như thế nào đi nữa thì sự có mặt của mình nó là khổ. Và vì mọi thứ là khổ cho nên mình có đam mê, thích thú, quan tâm cái gì thì cũng chỉ là trong cái khổ thôi. Đó, đó là tập đế nha, thích thú trong cái gì cũng là thích thú trong khổ. Tập đế chính là niềm đam mê trong cái khổ đế nha. Cái sự thật thứ ba đó là anh muốn hết khổ thì anh không có tiếp tục thích trong khổ nữa nha. Và khi mà anh sống trong ba cái nhận thức này có nghĩa là anh đang có mặt trên cái hành trình thoát khổ. Một cái người mà không có được ba cái nhận thức này nè thì coi như người đó là không có thể thoát khổ được, bởi vì sống bằng ba cái nhận thức đó cộng lại đó thì mới gọi là hành trì cái con đường thoát khổ. Và chính vì mình là có một cái nhận thức căn bản như vậy về bốn đế thì mình mới chịu bỏ thời gian ra mình quan tâm đến giáo pháp nha, quan tâm đến giáo pháp, quan tâm đến lời Phật dạy, quan tâm đến các vấn đề được đề cập đến trong kinh điển. Còn nếu mà cái ba la mật mình nó kém quá, hoặc là cái hiển duyên, tức là những cái điều kiện bây giờ nó không có đủ nha, mình xui, mình rủi, mình gọi là sinh trưởng trong một cái điều kiện, trong cái môi trường, trong cái hoàn cảnh mà thiếu cái sự khích lệ, thì cũng là một cái điều kiện khiến cho mình không có thiết tha đến Phật pháp. Và khi mình không có thiết tha đó thì lấy đâu mà mình có hứng thú để mà mình nghe là nghiền ngẫm suy gẫm quý vị nha. Như vậy thì tổng cộng có năm cái điều kiện để mà một người thu hoạch được lợi ích khi mà là lắng nghe diệu pháp hoặc là nghiên cứu kinh điển. bằng mắt hoặc là bằng tai, bằng lỗ tai đó nghe. Một là không có cái lòng là xem nhẹ, coi rẻ, khinh thường bất cứ một cái bài kinh nào, bất cứ một cái pháp thoại nào. Thứ hai, ai giảng cũng vậy, dầu đó là một cái bậc cao tăng khả kính hay là một cái người mà mình coi không ra gì, nhưng mình cứ nhớ thế này, không bổ về ngang cũng bổ về dọc nha. Dĩ nhiên tôi không ép quý vị phải ngồi nghe một người mà quý vị coi không có ra gì. Nếu mà họ, cái người đó mà mình không cách nào mà mình tôn trọng họ được thôi thì đứng dậy ra về nha. Nhưng mà đó là trường hợp rất là đặc biệt, rất là đặc biệt. Có nghĩa là cái người đó họ tệ đến mức mà mình không có cách chi mà mình nghe được tiếng nói, không cách chi mà mình nhìn được cái mặt của họ nữa, thì thôi trường hợp đó rất là đặc biệt. Chỉ đa phần thì cũng đâu có vị nào mà tệ đến cái mức như vậy. Thí dụ như mình đi chùa vào cái thời điểm người ta thuyết pháp, thì mình tự mình xét đi, bây giờ mình bỏ mình đi về đó thì mình được gì? Cũng chạy xe trên đường rồi về nhà làm gì? Thì cũng nhào vô bếp hoặc là bò ra ngoài vườn làm cái này lặt vặt thôi, thì mình ráng mình ngồi nghe được cái này hay cái kia. Có những cái nó lạ lắm quý vị. Cái người đó không có gì khả kính hết, nhưng mà cái suy nghĩ của họ, những cái phát kiến của họ, những cái ý tưởng của họ đôi khi cũng là những gợi ý lớn cho chúng ta về một cái vấn đề nào đó. Họ đang dạng về pháp bố thí đó, nhưng mà những cái câu nói của họ, những cái suy tư, những cái ý tưởng của họ đôi khi nó lại gợi ý cho chúng ta về vấn đề trì giới, về vấn đề tu tập, về kham nhẫn, về thiền định, về nhẫn nại, về chánh niệm, về trí tuệ gì đó nha. Cho nên mà ngay cả ngài Xá Lợi Phất là bậc là tướng quân chánh pháp, đệ nhất trí tuệ, đệ nhất tinh văn, là vị huynh trưởng của tất cả tinh văn của toàn bộ tăng đoàn. Nhưng mà ngài sẵn sàng ngồi xuống để ngài nghe một cái vị sa di đệ tử của ngài thuyết pháp. Ngài nghe với tất cả cái sự là nghiêm túc, nghiêm túc chân thành. Cho nên là chúng ta không có lý do gì coi thường một cái pháp thoại, một bài kinh, cũng không có lý do gì coi thường cái người thuyết giảng. Tôi nhắc lại, nếu thấy không ưa thì đứng dậy ra về, chứ không có mắc mớ gì phải ngồi đó trong một cái tâm trạng là khinh rẻ không anh nên. Và cái thứ ba nữa đó là chúng ta gọi là nghe mà bằng cái sự gọi là thiếu tập trung, hoặc là chúng ta nghe bằng cái tâm trạng mặc cảm tự ti, và cuối cùng đó là nghe pháp xem kinh mà thiếu đi cái khả năng suy tư nghiền ngẫm, thì như vậy chúng ta không có được thu hoạch gặt hái được cái lợi ích gì đâu nha. Nhớ cái đó, đây là năm cái điều kiện xuôi và ngược để cho một người là nhận được và không nhận được lợi ích trong cái việc nghe và đọc kinh điển nha. Rồi thời gian chúng ta không có nhiều, cho nên cái gì mà có thể thông qua được thì chúng ta thông qua, không cần nói nhiều nha.